Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, mới gặp. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Đương nhiên thực tế sở yêu cầu thời gian căn bản sẽ lâu như vậy. 100% thương thế kia tương đương là tử vong. 5 giờ chỉ là một cái cực hạn giá trị thôi. Bất quá có như vậy một cái bị động kỹ năng, Sabo tuyệt đối sẽ trở thành bất luận cái gì địch nhân một cái ác mộng. Ngẫm lại xem, đánh cái lưỡng bại câu thương. Không quá mấy giờ, Sabo lại hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở địch nhân trước mặt. Nếu ngươi là địch nhân, ngươi sẽ là cái gì phản ứng? Hơn nữa có cái này bị động kỹ năng, Sabo cơ hồ có thể cả ngày lẫn đêm mà tu hành. Căn bản không cần lo lắng thể lực tiêu hao. Trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu ngủ, còn lại thời gian, hắn đều có thể dùng ở tu hành thượng. Đối với không có ác ma trái cây năng lực hắn tới nói, cũng chỉ có thể dựa tu luyện thể thuật tới tăng trưởng thực lực. Nga, còn có chakra, xem qua Naruto đều biết. Chakra là có nhân thể thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp mà đản sinh ra tới một loại đặc thù lực lượng, có thể dùng để phóng thích nhẫn thuật. Nhưng Sabo hiện tại chỉ có tinh luyện chakra phương pháp, đến nỗi nhẫn thuật, hắn căn bản sẽ không. Bất quá này không quan trọng, chakra công dụng không chỉ có riêng là phóng thích nhẫn thuật. Chakra có thể bám vào trên chân, làm người ở trên cây, vách núi cùng với thủy thượng như dẫm trên đất bằng. Hơn nữa chakra còn có chính mình tính chất biến hóa, hỏa thuộc tính cực nóng, thủy thuộc tính nhưng không, phong thuộc tính sắc bén, lôi thuộc tính xỏ xuyên qua lực cùng với sự tiếp xúc hiệu quả. Còn có thổ thuộc tính kiên cố. Nếu có thể lĩnh ngộ chakra thuộc tính biến hóa, đem chi dung hợp đến thể thuật bên trong, nhất định công hiệu lộ rõ. Huống chi, mặc dù Sabo không có chủ đến nhẫn thuật, nhưng đừng quên, hỏa ảnh chính là có một cái vô ấn nhẫn thuật thập phần nổi danh. Hơn nữa nguyên lý giới thiệu đến phi thường rõ ràng, đó chính là Rasengan, chỉ cần chakra cũng đủ, hắn hoàn toàn có thể đem cái này nhẫn thuật chính mình nghiên cứu ra tới. Kể từ đó, cũng có thể xem như hắn một sát thủ giàn. Kỳ thật muốn được đến nhẫn thuật, Sabo cũng không phải không có cơ hội. Hắn xem như xem minh bạch, cái này tùy cơ hệ thống khen thưởng đều là tùy cơ. Nói không chừng khi nào là có thể đủ tùy cơ chủ đến nhẫn thuật. Tuy rằng này yêu cầu xem vận khí, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nếu thật trừ không đến nhẫn thuật, kia Sabo cũng chỉ có thể chính mình nghiên cứu. Đến lúc đó một thân khổng lồ chakra, liền cùng Naruto giống nhau chỉ biết xoa viên đi. Liền ở Sabo miên man suy nghĩ thời điểm, đột nhiên cảm thấy trên người những cái đó miệng vết thương truyền đến một trận ngứa. Hắn lúc này mới hồi phục tinh thần lại, hẳn là bị động kỹ năng tắp bắt đầu huy hiệu quả. Hắn trên người thương thế bắt đầu chậm rãi khôi phục, 54 thương thế, đại khái chỉ cần không đến tam giờ thời gian liền có thể khôi phục. Tuy rằng cảm giác được miệng vết thương truyền đến ngứa, nhưng là thuận tiện cũng không có cách nào. Đây là miệng vết thương bắt đầu khép lại, tân sinh làn da bắt đầu sinh trưởng dấu hiệu. Ngay cả hắn mắt trái chỗ đó cũng là như thế. Nhưng hắn cũng chỉ có thể cố nén. Hắn nhưng không nghĩ lưu lại cái gì vết sẹo. Bất quá như vậy cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Ngứa lại không thể chảo. Nghĩ thông suốt quá ngủ tới bỏ qua trên người ngứa, nhưng cố tình lại ngủ không được, rơi vào đường cùng. Sabo liền chỉ có thể thông qua làm mặt khác sự tình tới rời đi chính mình lực chú ý. Hắn hiện tại nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, cho nên dứt khoát bắt đầu tinh luyện khởi chakra, đã có thể phân tán lực chú ý, lại có thể nếm thử tân năng lực, cớ sao mà không làm đâu. Một đêm vô ngữ, sáng sớm hôm sau, phòng bệnh môn đột nhiên mở ra, đi vào tới một môn tuổi trẻ nam tử. Hắn đi đến Sabo mép giường, muốn kiểm tra một chút Sabo thương thế. Lại ngạc nhiên phát hiện Sabo trên người thương thế nhưng không thể hiểu được mà tất cả đều hảo. Vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Tuy nói thế giới này người khôi phục đều có thể kinh người, nhưng là hướng Sabo như vậy một cái 10 tuổi đại tiểu nam hài, bị như vậy trọng thương, Một đêm qua đi, thế nhưng tất cả đều hảo. Liền cái sẹo cũng chưa lưu lại. Thật sự là quá kinh người. Mang theo đầy mặt vẻ khiếp sợ. Nam tử vội vội vàng vàng mà chạy ra khỏi phòng bệnh. Trong miệng còn gọi, lão đại, Ivan, các ngươi mau đến xem a. Cái kia tiểu hài tử quá kỳ quái. Nam tử tiếng bước chân cùng tiếng kêu bừng tỉnh chính hết sức chăm chú tinh luyện chakra Sabo. Sabo mở to mắt, nhìn cửa sổ thấu tiến vào dương quang, mới phát hiện đã buổi sáng. Mà lúc này, hắn cũng phát hiện chính mình thương thế đã hoàn toàn hảo. Một cái động thân liền làm lên, một đêm không nhúc nhích, đều cảm giác thân thể có chút cương. Nhìn đến đầu giường bày một cái tay nải, mặt trên viết Sabo chữ. Hẳn là ra biển khi mang hành lý. Mở ra tay nải, bên trong phòng mấy bộ tắm rửa quần áo. Sabo đứng dậy lộng hạ thân thượng băng vải cùng thuế hạ vết sẹo. Sau đó liền lấy ra một bộ quần áo thay. Đối với gương nhìn xem chính mình, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Vẫn là rất soái a. Trong gương, Sabo đầu đội quải có thông khí kính đại lễ mũ, kim sắc tóc ngắn, một thân màu lam nhạt áo sơ mi, bên ngoài ăn mặc màu xanh biển áo gió lễ phục, ăn mặc một cái màu lam chiêu số, trên chân đặng một đôi màu đen giày bó, 10 phần phương Tây quý tộc phạm, duy nhất khuyết tật chính là trong miệng thiếu một viên nha. Bất quá này không quan trọng, dù sao hội trưởng thượng, Sabo mặc tốt quần áo không một hồi công phu, phòng bệnh liền lục tục có người đi đến. Khi bọn hắn nhìn đến Sabo thế nhưng chính mình xuống giường mặc xong rồi quần áo, trên mặt đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Chính là đoàn người chung cầm đầu người, trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Bất quá giây lát lướt qua, Sabo nhìn quét tiến vào những người này. Bên trong tuyệt đại đa số người đều là quân cách mạng áo rồng nhân vật, nhưng có 4 người hắn lại là nhận được. Cái thứ nhất tự nhiên là thân khoác lục bào quân cách mạng thủ lĩnh Monkey D. Dragon. Cái thứ hai còn lại là ngày sau vương hạ thất võ hải chi nhất bạo quân Bartholomew Kuma. Cái thứ ba còn lại là nhân yêu nữ vương Imperio Ivankov. Cuối cùng còn có hắn bên người Mỹ nữ tia chớp Inazuma. Cắt trái cây năng lực giả. Imperio Ivankov thấy Sabo nhìn bọn họ, liền cười hì hì mở miệng nói. Boy. Ngươi kêu Sabo đúng không? Ngươi tỉnh a, không nghĩ tới như vậy trọng thương thế. Ngươi lại là như vậy mau liền khôi phục. Thật sự là quá kinh người. Ngươi không phải là ăn cái gì khôi phục tính siêu nhân hệ ác ma trái cây đi. Sabo vừa nghe, liền mở miệng nói. Ta không ăn qua ác ma trái cây. Cũng không rõ ràng lắm vì cái gì thân thể sẽ nhanh như vậy khôi phục. Là các ngươi đã cứu ta sao? Cảm ơn các ngươi. Đúng rồi, Sabo đột nhiên nhìn Long nói. Đại thúc, ta giống như gặp qua ngươi. Ngươi có phải hay không đi qua Goya Vương quốc? Long vừa nghe, trầm giọng mở miệng nói. Chúng ta là gặp qua. Chỉ là không nghĩ tới chúng ta sẽ nhanh như vậy lại gặp mặt. Ngươi ra biển thời điểm, bị Thiên Long Nhân pháo kích, bị thương nghiêm trọng, ta liền đem ngươi cứu trở về. Hiện giờ ngươi thế nhưng đã khôi phục. Kia kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Yêu cầu chúng ta đưa ngươi trở về sao? Sabo vừa nghe, lắc đầu nói. Ta sẽ không trở về. Nơi đó với ta mà nói đã không có gì hảo lưu luyến. Cho nên ta mới có thể lựa chọn ra biển. Ta muốn tự do. Ta không nghĩ lại quá cái loại này bị người trói buộc nhật tử. Imperio Ivankov vừa nghe, hi cắp một tiếng nói. Hi cáp, không nghĩ tới ngươi thế nhưng vẫn là rời nhà trốn đi a. Thật là một cái nghịch ngợm boy. Nếu thương thế của ngươi đã hảo, vậy không thể vẫn luôn lưu tại trên thuyền. Chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Mà lúc này, vẫn luôn trầm mặc không nói Hùng đột nhiên mở miệng nói. Long, cái này tiểu nam hài thể chất đặc thù. Hẳn là bởi vì pháo kích mà sinh ra biến hóa. Chỉ cần huấn luyện thích đáng, hẳn là có thể trở thành một cái cường đại chiến sĩ. Nhưng thật ra có thể trở thành chúng ta trong đó một viên. Ngươi cảm thấy như thế nào? Long nghe được Hùng mở miệng, không khỏi nhìn thoáng qua hắn. Sau đó nhìn Sabo, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. xem đến Sabo trong lòng đều có chút phát mao. Đồng thời cũng xem thu được long thân thượng vô hình trung tính phát ra một loại đặc thù khí chất. Cường đại, bá đạo, đây là cường giả chân chính mới có được khí chất. Không một hồi, long mới mở miệng khẩu hỏi. Sabo đúng không? Người nguyện ý gia nhập chúng ta, trở thành một người vì tự do mà chiến sĩ. Sabo vừa nghe, trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới bởi vì bị động kỹ năng tắp quan hệ. Thế nhưng khiến cho đại hùng chú ý, còn làm long tự mình mời hắn. Thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Đối với long mời, hắn tự nhiên là 100 nguyện ý. Chỉ là liền ở hắn muốn mở miệng đáp ứng thời điểm. Ngoài ý muốn đã xảy ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.